Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, sơ tuyển. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 31, sơ tuyển Dịch Vân Chính tự định giá. Đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, thấy được một người, đột phá kinh mạch cảnh sau, hắn ngũ giác thập phần mẫn duệ. Tại đây hỗn loạn trong đám người, hắn liếc nhìn tại đoàn người bên ngoài gác chân vào trong nhìn xung quanh Khương Tiểu Nhu. Tiểu Nhu tỷ, Dịch Vân kêu một tiếng. Vân Nhi, thấy Dịch Vân, Khương Tiểu Nhu trong lòng vui vẻ. Di, Vân Nhi ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, nàng hôm nay đột nhiên cảm giác Dịch Vân giống như không giống nhau, nhưng đến tột cùng nơi nào không giống nhau. Lại không nói ra được. Nếu như nói trước kia Dịch Vân cho người cảm giác là một cái khúm núm vô hại trẻ con, như vậy hiện tại Dịch Vân nhưng là một cái giữa hai lông mày ẩn chứa một cỗ anh khí tuấn lãng thiếu niên. Mặc dù kia cũ nát vải thô quần áo cũng không giấu được Dịch Vân khí chất tinh tế nội tâm. Khương Tiểu Nhu đột nhiên nghĩ tới cái từ này tới bảo kiếm nấp trong hộp kiếm, ẩn phong mang cùng thể nội, chờ đợi mũi kiếm ra hộp ngày nào đó. Bây giờ Dịch Vân liền cho Khương Tiểu Nhu cảm giác như vậy. Bất quá, đây cũng là Khương Tiểu Nhu cùng Dịch Vân sớm chiều ở chung. Đối với Dịch Vân quen thuộc nhất, mới có thể tâm sinh cảm ứng. Nếu như là đối với Dịch Vân người không quen thuộc, cho dù cảm thấy Dịch Vân có một số bất đồng, cũng sẽ không vô cùng chú ý. Suy cho cùng Dịch Vân cho người ấn tượng chính là một cái gì cũng không phải ma ốm. Tiểu Nhu tỷ, ta không có gì. Dịch Vân cười cười, hắn biết đây là tự mình đột phá kinh mạch cảnh sau khí chất biến hóa nguyên nhân, chúng ta đi bên trong xem. Hắn rất tự nhiên kéo Khương Tiểu Nhu tay, hướng đoàn người chen đi qua. Đạt đến kinh mạch cảnh sau, Dịch Vân tùy ý vươn tay, liền tựa hồ sẽ có một cỗ lực lượng vô hình đem quần người tách ra, để cho hắn thuận lợi thông qua. Người khác còn không có lưu lại thần là chuyện gì xảy ra, liền thấy một đứa bé chui qua, chờ phản ứng lại thời gian, nhưng cũng chỉ coi là đây là Dịch Vân thân thể thấp bé, tận dụng mọi thứ mà thôi. Tại quảng trường trung tâm, Liên thị bộ tộc cao tầng còn đang cẩn thận từng ly từng tí tiếp đãi đeo kiếm nam tử. Thành Ngọc truyền lệnh xuống, giết Nghiêu, Thiết Yến. Liên lão tộc trưởng vung tay lên, thành thực trong thịt đau dữ rồi. Trong tộc cũng nuôi mấy con trâu cày, thuộc về Liên thị bộ tộc tài sản. Này mấy con trâu cày lớn lên cùng trên địa cầu bò không sai biệt lắm, nhưng là khí lực lại lớn rất nhiều. Này đại hoang thổ địa, khắp nơi đều là nham thạch, trong rất nhiều vẫn là hắc thiết nham. Muốn khai phá một khối cày ruộng vô cùng khó khăn, nếu như không có trâu cày, Liên thị bộ tộc hầu như thì không thể tự sinh lương thực. Như vậy đến lúc đó sở hữu lương thực đều muốn dựa vào Đào thị bộ tộc cung cấp. Nguyên do tại Liên thị bộ tộc, một con trâu giá trị so với mấy chục cái nhân mạng đều đáng giá, nghe cực kỳ đáng buồn. Này chính là hiện thực. Hiện tại Cẩm Long vệ thành viên tới đến Liên thị bộ tộc chung quy khoản đãi một phen, trong tộc sớm liền thắt lưng buộc bụng mang ngao luyện hoang cốt, đâu còn có dáng dấp giống như thức ăn, chỉ có thể giết trâu cày. Đeo kiếm nam tử tự nhiên biết đại hoang trong bộ tộc nhỏ sinh hoạt có bao nhiêu gian nan. Hắn thản nhiên nói, không cần giết Nghiêu, ta đoạn đường này qua đây cũng gặp phải mấy con công kích ta hung thú, ta đưa chúng nó săn giết sau đặt ở cự tê thú trên làm khẩu phần lương thực. Các ngươi tìm người đưa nó lấy xuống, nhóm lửa nấu chế đi. Đeo kiếm nam tử nói xong hời hợt, nhưng mà Liên thị bộ tộc người nghe được lại âm thầm kinh hãi. Tại Vân Hoang phía trên, đối với người có công kích tính thú loại chia làm 3 loại: mãnh thú, hung thú, hoang thú. Trong mãnh thú chính là bình thường nhất thú loại, cùng trên địa cầu lão hổ, con báo không sai biệt lắm, có kinh nghiệm thợ săn, dù cho không có luyện qua võ, thiết lập bẫy dập liền có thể bắt giết, mà hung thú liền cường đại hơn nhiều. Bọn họ trong đó nhân vật mạnh mẽ, cùng tử huyết cảnh chiến sĩ thực lực tương đương. Hung thú tại Vân Hoang trong số lượng cực nhiều. Trên thực tế, bộ tộc thợ săn ra ngoài săn thú, uy hiếp lớn nhất liền tới tự hung thú. Hoang thú tuy rằng cường đại, nhưng là phần lớn ẩn núp tại hoang chi lực nồng nặc đồng hoang bên trong. Chỉ cần tách ra đồng hoang, liền cơ bản an toàn. Thế nhưng hung thú phân bố quá rộng, muốn tránh đều tránh không khỏi. Tử huyết cảnh võ giả có săn thú bản lĩnh, nguyên nhân chính là bọn họ có thể giết chết đại đa số hung thú. Mặc dù có chút hung thú bọn họ không địch lại, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Này đeo kiếm nam tử xuyên ngang đại hoang, tiện tay liền săn giết vô số đầu hung thú, hơn nữa vô cùng nhẹ nhõm. Phần này thực lực thực sự khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Liên Thành Ngọc hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, nhìn cự tê thú sau lưng phình hành trang. Hiển nhiên kia bị săn giết hung thú liền chứa ở kia đại trong túi. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ có thực lực như vậy, thậm chí vượt qua xa cảnh giới này. Liên Thành Ngọc thầm hạ quyết tâm, nghe được không cần giết châu cày. Liên lão tộc trưởng trong lòng vui vẻ, bất quá hắn ngoài miệng còn một mực nói đến, vậy làm sao có thể đi đây, nào có để cho khách nhân chuẩn bị thức ăn đạo lý. Ta Liên thị bộ tộc tuy rằng nghèo khổ, nhưng, chấm ngoặc kép, đi, không cần phải nói, ta lần này tới, là có chuyện muốn làm. Đeo kiếm nam tử là một cái sấm rền gió cuốn người. Hắn đối với Liên thị bộ tộc những thứ này khách sáo cái gì? Căn bản không có hứng thú. Thượng sứ mời nói, ta Liên thị bộ tộc tuy rằng sự suy thoái, nhưng cũng có hơn ngàn hộ nhân khẩu. Thượng sứ nếu có cái gì có thể dùng đến trên bọn ta, cứ mở miệng. Liên lão tộc trưởng thanh âm vô cùng khiêm tốn, bị cắt đứt lời nói cũng tí ti buồn bực. Hắn cũng minh bạch, người ta đường đường Cẩm Long vệ thành viên, không có khả năng rảnh rỗi không có việc gì tới bọn họ Liên thị bộ tộc như vậy một cái địa phương. Nhỏ, đeo kiếm nam tử nói, gần nhất Vân Hoang ra một chút đại sự, mà Liên thị bộ tộc vị trí địa lý vừa lúc ở này đại sự liên tiếp khu vực bên trong. Cẩm Long vệ lần này cũng là để này mà tới. Đeo kiếm nam tử tiếng nói vừa dứt, Liên lão tộc trưởng sắc mặt cũng có chút biến hóa. Vân Hoang có đại sự xảy ra. Hơn nữa nghe đeo kiếm nam tử khẩu khí, Cẩm Long vệ tựa hồ tới rất nhiều người, hắn chẳng qua là trong một cái mà thôi, có khả năng bị Cẩm Long vệ nhìn làm đại sự sự tình. Kia đã là hắn khó có thể tưởng tượng sự tình, mà bọn họ Liên thị bộ tộc lại vừa vặn tại đây đại sự liên tiếp khu vực bên trong. Không biết là phúc là họa a, một khi bị đại sự như vậy cuốn vào, lấy Liên thị bộ tộc như vậy còn kiến hôi tồn tại, sợ là sẽ phải nháy mắt hủy diệt, giống như là rơi vào trong biển bọt sóng nhỏ, liền cái ngâm ngâm đều bốc lên không ra được sẽ không có. Thấy Liên lão tộc trưởng sắc mặt, đeo kiếm nam tử thản nhiên nói, chuyện này cần phải sẽ không dính dấp đến các ngươi, bất quá mấy ngày nay, sợ là có không ít ngoại nhân sẽ đi ngang qua Liên thị bộ tộc phụ cận. Trong có thể có chút đại nhân vật, các ngươi chớ nếu đắc tội là tốt rồi. Là, thượng sứ nói đúng lắm, tiểu lão nhi ghi nhớ tại tâm. Liên lão tộc trưởng gật đầu như bằm tỏi. Đeo kiếm nam tử lại nói, ta lần này tới Liên thị bộ tộc là nhân tiện, thượng cấp ra lệnh cho chúng ta chỉ điểm các ngươi một vài. Đây cũng là để không lâu sau đó thần quốc tổng tuyển cử. Đeo kiếm nam tử đang khi nói chuyện, đã chuyển hướng Liên thị bộ tộc tộc nhân. Hắn thanh âm vang dội to tiếng, tiếng truyền 10 dặm có hơn. Trong lúc nhất thời, toàn trường nguyên bản náo nhiệt vô cùng tràng diện tức khắc an yên tĩnh trở lại. Ta tên gọi Trương Vũ Hiền, các ngươi nhớ cho kỹ, ta này tới liên thị bộ tộc, sẽ chọn 30 cái 28 tuổi dưới người trẻ tuổi. Làm ta lâm thời đệ tử, chỉ điểm các ngươi quyền pháp, công pháp, ta chỉ lại ở chỗ này lưu lại 3 đến 5 ngày. Các ngươi cần dùng tâm học tập, ta giảng dạy nội dung, thần quốc tổng tuyển cử thời gian, đều sẽ kiểm tra đến. Trương Vũ Hiền lời nói này nói ra, liên thị bộ tộc tộc nhân tức khắc ngừng lại rồi hô hấp. Thần quốc tổng tuyển cử, đây chính là quan hệ đến bọn họ tương lai vận mệnh sự tình a. Toàn bộ bộ tộc đập nồi dìm thuyền, chính là vì để cho Liên Thành Ngọc thông qua chiến sĩ tổng tuyển cử. Càng là những thứ kia chiến sĩ trại dự bị thành viên, từng cái một hô hấp dồn dập, Cẩm Long vệ cao thủ, dĩ nhiên tới đến bọn họ liên thị bộ tộc, muốn chỉ điểm bọn họ công pháp võ kỹ, lại có chuyện tốt như vậy. Bọn họ không trông cậy vào có thể thông qua thần quốc tổng tuyển cử, nhưng nếu như có thể được đến Trương Vũ Hiền chỉ điểm, học Cẩm Long vệ trong cao thâm công phu, đối với bọn họ ngày sau trưởng thành, tất nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó, Liên Thành Ngọc thông qua thần quốc tổng tuyển cử, tiến vào thành thị về sau, thực lực bọn hắn cường một điểm, cũng có thể vì chính mình thắng được càng nhiều hơn vinh hoa phú quý. 30 người, do ta tuyển định, về sau thần quốc tổng tuyển cử người tham gia, cũng từ nơi này 30 người trong đó tuyển ra. Nói cách khác, nếu là không có bị ta người được chọn, là không có tư cách tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Nghe xong Trương Vũ Hiền, Dịch Vân tức khắc đã hiểu, nguyên lai, này Trương Vũ Hiền thực tế có thể coi là thần quốc tổng tuyển cử thứ nhất giám khảo. Thái A thần quốc tổng tuyển cử, không biết cách bao nhiêu năm mới tại Vân Hoang cử hành một lần. Vân Hoang vật tư thiếu thốn, chiến sĩ bình quân thực lực thấp kém, phân bộ lại rộng, khảo hạch lên thập phần phiền phức. Nếu như sở hữu đại hoang tộc nhân đều có thể tham gia khảo hạch lời nói, kia tổ chức không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Nguyên do dùng Trương Vũ Hiền này kinh nghiệm lão đạo Cẩm Long vệ tinh anh tiến hành lần đầu tiên sơ tuyển, liền tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiện tại, sở hữu có ý trở thành ta lâm thời đệ tử, tham gia 3 ngày tập huấn, hơn nữa trong tương lai muốn tham gia thần quốc tổng tuyển cử người, đều có thể đứng ra, do ta chọn lựa 30 người. Trương Vũ Hiền lời này vừa nói ra, đoàn người tức khắc táo động, càng là chiến sĩ trại dự bị thành viên, từng cái một đỏ mặt tía tai đi phía trước chen, một chút hiểu được gặp gió chuyển lái, như là Triệu Thiết Trụ. Hắn đầu tiên là nhìn Liên Thành Ngọc một mắt, phát hiện Liên Thành Ngọc không có phản đối sau, hắn mới chen đến Trương Vũ Hiền trước người. Trong lúc nhất thời, chiến sĩ trại dự bị người hầu như tất cả đều tới. Liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị, tổng cộng gần tới 60 người, ăn khớp tuổi tác yêu cầu có hơn 40. Trương Vũ Hiền chỉ chọn lựa 30 cái, nói cách khác, sẽ có mười mấy người không được tuyển chọn. Những thứ kia thực lực yếu một chút chiến sĩ trại dự bị thành viên, trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương, chỉ sợ bị Trương Vũ Hiền quét xuống. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.